Nhất thế chiêu hoa, chương 27, Phó Nguyên đứng đắn, góc truyện audio.com. Tầm mắt Liễu Chiêu Dương quả nhiên bị câu hỏi của nàng hấp dẫn, nhìn về hướng hai thiếu niên đang giao đấu trên đài. Liễu Chiêu Dương nhích tới gần Liễu Chiêu Hoa nhẹ giọng nói. Hai người ở trên đài trong lứa đệ tử bằng tuổi chúng ta cũng được coi là tương đối xuất sắc. Người bên trái tên là Trương Mẫn, người này bình thường hay giờ thủ đoạn trộm cắp, hết lần này đến lần khác đều chót lọt, dường như đối với việc này thiên tư khá tốt. Vì vậy tu vi cũng không tệ lắm, chính là thân thủ rất nhanh nhẹn. Người bên phải tên là Phó Nguyên, là người rất trung thực, nhưng cũng bởi vì quá ngay thẳng nên kiếm pháp khó tránh khỏi có chút cứng nhắc. Ta đoán, Trương Mẫn sẽ thắng. Cái người tên Trương Mẫn đang múa kiếm đến mức hoa lệ hư ảo kia tựa hồ vẫn lưu ý động tĩnh của Liễu Chiêu Dương bên này. Liễu Chiêu Dương vừa dứt lời, lỗ tai của hắn giật giật, ánh mắt liên tục quét về phía bên này. Còn người được cho là trung thực ngay thẳng tên Phó Nguyên kia liền nhân cơ hội. Đối phương liên tiếp quay đầu lại mà tung một cước đá hắn bay ra khỏi đài tỷ võ. Chuyện này, chính là biến cố đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người đều đoán rằng Trương Mẫn có khả năng thắng hơn, do trong lứa đệ tử ưu tú thi đấu lần này Phó Nguyên là người ít thấy tiến bộ nhất, nhưng mà ai ngờ rằng Phó Nguyên chỉ dùng một cước liền đá Trương Mẫn văng ra khỏi đài tỷ võ, hơn nữa ngay cả kiếm cũng không dùng đến, lại chậm rãi hạ chân xuống thuận. Tiện đưa tay phủi bụi trên chân. Sau đó dưới, ánh mắt kinh ngạc không thôi của Trương Mẫn, Phó Nguyên hướng hắn thản nhiên nói một câu, đa tạ đã nhường, rồi đi xuống đài, mọi người, xung quanh liền cười ầm ầm. Trương Mẫn xấu hổ đến mức gương mặt tuấn tú đỏ bừng, hơn nữa bị Liễu Chiêu Dương mấy lần hung hăng trợn mắt nhìn, càng khiến hắn hận không tìm được khe hở nào mà chui vào. Liễu Chiêu Hoa cũng buồn cười vô cùng, lại nhớ đến ánh mắt Phó Nguyên thong dong nhìn thoáng qua Liễu Chiêu Dương bên này trước khi xuống đài lúc nãy. Cái nhìn kia dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa, ngay cả Liễu Chiêu Hoa nhìn thấy cũng có cảm giác lông tóc dựng đứng. Chẳng qua lúc đó Liễu Chiêu Dương không nhìn thấy, nàng chỉ đang ảo não vì ở trước mặt muội muội bị mất mặt cho nên có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Liễu Chiêu Hoa cười thầm, ngay cả tâm tình buồn bực lúc nãy cũng đã tốt lên rất nhiều, nàng đảo mắt qua liền thấy Phó Nguyên ngồi ở dãy cao nhất của khán đài, ngay đối diện với chỗ của các nàng. Vẻ bề ngoài thật thà của hắn thật sự rất dễ đánh lừa người khác, qua một cước đầy kịch tính lúc nãy, Liễu Chiêu Hoa cũng không khỏi cảm thấy có chút lưu tâm đối với người này. Nàng cảm giác được người đó ngồi ở nơi cao nhất, ánh mắt liên tục quét qua đài tỷ võ và Liễu Chiêu Dương, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Liễu Chiêu Hoa một hai cái, đoán chừng là cũng tò mò về em gái sinh đôi của Liễu Chiêu Dương. Một ý niệm hiện lên trong đầu nàng, người này ngồi ở chỗ cao như vậy, sẽ không phải là để tiện ngắm nhìn Liễu Chiêu Dương đấy chứ. Phàm là nữ nhân, không ai không yêu thích mấy chuyện bát quái này. Ánh mắt Liễu Chiêu Hoa liền hướng về phía đối diện đảo qua, vừa hay tình cờ cùng ánh mắt của Phó Nguyên va chạm, hai người đối mắt nhau, ánh mắt nàng như có năng lực xuyên thấu tâm tư đối phương, khiến cho Phó Nguyên sửng sốt đỏ mặt ho khan một tiếng, hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, hai mắt bình tĩnh nhìn về góc truyện audio.com, phía hai người đang giao đấu trên đài. Bởi vì Liễu Chiêu Hoa cùng lão hổ yêu luyện tâm pháp đã lâu cho nên nhãn lực của nàng vô cùng tốt, nàng có thể nhìn rõ tầm mắt của mình dừng lại trên người hắn càng lâu, mồ hôi lạnh trên trán Phó Nguyên ngày càng nhiều. Ánh mắt hắn nghiêm chỉnh nhìn về một chỗ trên đài còn hơi hơi lóe lên. Ngay lúc Liễu Chiêu Hoa nở nụ cười vì phát hiện của mình, Liễu Chiêu Dương ở bên cạnh tỏ vẻ rào hoạt ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói. Chiêu Hoa, ngươi không phải là thích cái tên Phó Nguyên kia đấy chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho cha mẹ đâu. Cách chương.